Chương 228, Thượng Cổ Cự Quy Huyết Nhục Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Cái này mấy danh hắc ám thần giáo nhẫn giả một mặt kinh hãi. Hồ nước biến mất, tên kia tập kích bọn họ cổ nổ hạ nhẫn giả cũng biến mất rồi. Bọn hắn lúc này đưa thân vào một mảnh Phật bên trong thế giới. Vô số Phật đồ khoanh chân ngồi tại, trong miệng niệm kinh, theo niệm kinh thanh âm, vô số vạn phù hợp từ trong miệng bọn họ bàn nở ra, hội tụ đồng thời, hình thành một tòa đại Phật. Đại Phật Phật trưởng từ phía trên hạ xuống, nghiền ép hướng về mấy danh hắc ám thần giáo nhẫn giả. Mấy danh hắc ám thần giáo nhẫn giả chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Phật trưởng hạ xuống, muốn động nhưng căn bản không thể động đậy. Quanh Phật trưởng hạ xuống, mấy danh hắc ám thần giáo nhẫn giả hóa thành hư vô. Dù bạ xa ngắm nhìn trong lòng bàn tay Phật quốc tất cả, thỏa mãn gật đầu. Vừa nay hắn triển khai trưởng trung Phật quốc, ở mấy danh hắc ám thần giáo nhẫn giả chút nào chưa kịp phản ứng tình huống, đưa bọn chúng nhét vào Phật trong nước. Phật quốc bên trong tất cả đều chịu đến hắn trưởng khống, lợi dụng Phật quốc lực lượng, cho dù là lục đạo cấp bậc nhẫn giả cũng khác muốn chạy trốn ra đi. Trừ phi đối phương có thể đánh vỡ Phật quốc giới hạn chạy ra đi. Đương nhiên, nếu là tinh thông không gian nhận thuật tồn tại, ngược lại có thể phá ra Phật quốc chạy ra. Cái này mấy danh nhẫn giả quá yếu rồi, không có cách nào chắc thi ra trưởng trung Phật quốc uy lực thực sự. Được rồi, sau đó khảo nghiệm lại đi xù bạ xạ tự lẩm bẩm đạo. Phát xù bạ xạ đấm ra một quyền, bốn phía kết giới bị hoanh thoái. Rất nhanh, hắn tiện ly khai cái này nơi. Hắc ám thần giáo tổng bộ biến cố, cũng không lâu lắm đã bị nhận giới các nơi lòng đất chợ đen biết được. Ngay sau đó, khiếp sợ nhẫn giới sự tình phát sinh. Lòng đất chợ đen tuyên bố giải tán tổng bộ đều bị người diệt rồi, phân bộ người phụ trách nào còn dám đem lòng đất chợ đen lái xuống đi, đây không phải là tìm chết à? Lòng đất chợ đen ở nhẫn giới ảnh hưởng quá to lớn rồi, tất cả đại nhẫn thôn là thập phần hân vui mừng, nhưng kia chút thợ săn tiền thưởng nhưng tức điên. Nhận lòng đất chợ đen tiền thưởng nhiệm vụ chính là bọn hắn sinh tồn chi lộ, bây giờ lòng đất chợ đen giải tán rồi. Bọn họ còn thế nào sống ạ? Cả sủ kỳ giác cũng nghe được cái này tin tức, quả thực không thể tin được, lập tức đi tới một chỗ lòng đất chợ đen. Cái gì, ta mới giết một tên tiền thưởng 20.000 van LNG mục tiêu, ngươi theo ta nói lòng đất chợ đen giải tán, nhiệm vụ không được rồi, tiền thưởng không có. Cả cụ rủ lôi một tên xấu xí trung niên đại hán cổ áo gầm thét đạo. Cả cụ rủ, yên tĩnh một chút, lòng đất chợ đen giải tán. Đó là vạn bất đắc di à? Trung niên đại hán vẻ mặt đau khổ đạo. Đến cùng xảy ra chuyện gì tình, sẽ không phải là các ngươi lòng đất chợ đen tiền kiếm lời đủ rồi y, chuẩn bị rút lui đi à? Nha cả cụ rủ ánh mắt dừng ở trung niên đại hán đạo. Cả cụ rủ, chúng ta cũng xem như là nhiều năm giao tình rồi y, lời nói thật không dối gạt ngươi, chúng ta lòng đất chợ đen có chuyện rồi y, tổng bộ bị người diệt rồi y, bây giờ đang ở mỗi cái phân bộ người phụ trách đều ở đây trốn. Đâu còn có tâm sự kế tục kinh doanh lòng đất chợ đen a? Trung niên đại hán thán tức đạo. Làm sao có khả năng, ta nhưng nhớ được các ngươi lòng đất chợ đen cường giả không ít ta, làm sao có khả năng hội đột nhiên đã bị diệt rác đều khó có thể tin tưởng được. Cả cụ rủ, ta lừa ngươi làm cái gì, lòng đất chợ đen kinh doanh vô số năm, nếu không có tổng bộ bị diệt, làm sao có khả năng đột nhiên làm ra quyết định như vậy. Trung niên đại hán nói rằng, biết là ai làm ra sao giác đều hiếu kỳ hỏi thăm. Không biết, tổng bộ đều không rồi y, liền thi thể đều không có rồi y, nào có cái gì người sống. Cả cụ rủ, ngươi thả ta đi, ta còn phải mau mau thoát thân đi. Trung niên đại hán cầu đạo. Hừ, thực sự là xui xẻo. Cả cụ rủ đem trung niên đại hán vứt tại mặt đất, cùng một bên vẫn không lên tiếng hỉ đạn ly khai chỗ này lòng đất chợ đen. Ha ha, cả cụ rủ, lòng đất chợ đen không sẽ không chứ. Kiếm lời người chết tiền, đây chính là hội hối tư cờ G.I.N. hì đạn gánh tam đoạn đại liêm đao, cười nói đạo. Hừ, không có tiền thắng ngày, ta nhưng được không? Không quá lòng đất chợ đen tổng bộ bị diệt, việc này tỉnh không đơn giản, đến hồi báo cho lão đại, nói không chắc hung thủ sau màn kia sẽ cho lão đại kế hoạch mang đến uy hiếp. Cả cụ dù một mặt nghiêm nghị đạo. Nga nở năm lão quy dòng máu, nga nở năm lão quy nơi nào có A đứng ở một chỗ cạnh biển. Dù bạ xạ nhìn vô tận đại hải, có chút buồn rầu. Nga nở năm lão quy cũng không phải là con rùa tên, mà chính là chỉ sống hơn 1.000 năm lâu dài con rùa, có thể hơn 1.000 năm con rùa cũng không dễ tìm. Trong chớp mắt, một ý nghĩ sản sinh ở dù bạ xạ trong đầu. Đối nư A, trong nguyên tác, lôi chi quốc có vẻ như có một tòa quy đảo, đó là một con thượng cổ cự quỷ. Dù bạ xạ vui mừng nghĩ nói. Con kia thượng cổ cự quỷ tuy nhiên không biết đạo sống bao lâu, nhưng tuyệt đối có hơn 1.000 năm lâu dài, cũng xem như là nga nở năm lão quy. Do nở dê ma ưu của nó hẳn là phù hợp yêu cầu. Liên đi tìm này con thượng cổ cự quỷ thân hình nhất động, dù bạ xạ hướng về Lôi Chi Quốc chạy vội mà đi. Lôi Chi Quốc phụ cận nơi nào đó hải vực. Một tòa cô đảo phiêu phù ở này nơi, nếu không nhìn kỹ, còn thật sự cho rằng đây là một hòn đảo, nhưng mà đây cũng là một con cự quy. Cự quy đầu lâu chìm vào dưới mặt nước, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đang ngủ. Đột nhiên, trong biển rộng, một cái thần long bơi tới, điều này thần long tự nhiên chính là sủ bạ xạ triển khai hóa long thần thông biến thành làm thần long. Hơn 1.000 em mở thần long nhìn như vô so sánh to lớn, nhưng nếu là cùng quy đảo một so sánh, lại có vẻ thập phần nhỏ bé. Cảm nhận được những sinh vật khác tiếp cận, cự quy trợn ra đóng chặt hai con mắt, hướng về sủ bạ xạ vị trí nhìn lại. Trong giây lát, thượng cổ cự quy đồng tử một xúc, nó từ sủ bạ xạ thân thể gầy ốm chung cảm nhận được chí mạng uy hiếp, trước mắt tiểu gia hỏa có thể giết chết nó. Hoảng sợ dưới, thượng cổ cự quỷ thân thể chuyển động, chuẩn bị đào tẩu. Chỉ tiếc thân thể của nó quá to lớn, tốc độ quá chậm. Chuyện gì xảy ra, quy đảo làm sao lay động Lôi Chi Quốc nhẫn giả thập phần khiếp sợ. Thượng cổ cự quỷ lúc bình thường phải không hội núp ních, nhiều lắm ti nhờ cơ nhấc ngẩng đầu mà thôi. Đại đa số thời gian đều đang ngủ, có thể hiện thực nhúc nhích lợi hại như vậy, chỉ có một giải thích thượng cổ cự quỷ bị công kích. Bơi tới thượng cổ cự quỷ trước mặt, Dực Long móng vồ một cái về phía cổ của nó, mang đi rất nhiều máu thịt. Đòn đánh này, để thượng cổ cự quỷ thống khổ đại giống lên, thân thể lăn lộn, nhấc lên to lớn sóng biển. Được huyết nhục, dù bà xạ cũng lười quản này con thượng cổ cự quỷ, hướng về Hỏa Chi Quốc phương hướng du đi. Đối với cái này tất cả, Lôi Chi Quốc nhẫn giả không có chút nào hiểu rõ tình hình, khi bọn họ nhìn thấy thượng cổ cự quy cái cổ lên thiếu nhất đại khối huyết nhục thời điểm, hầu như đều há hốc mồm.